Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ 82 chương. Trương Chí mang theo cảnh đội người tới quán trà thời điểm. Nhìn đến chính là Uông Hữu Phi ôm đầu suy yếu mà nằm trên mặt đất bộ dáng. Hắn cùng phía sau cảnh sát nhịn không được cả kinh. Nhanh chóng qua đi nhìn một chút Uông Hữu Phi tình huống xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Mới nhẹ nhàng thở ra, Trương Chí nhìn thoáng qua ở bên cạnh Mạc Dương. Vị tiên sinh này, là ngươi bắt đến hắn sao? Đa tạ ngươi có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bất quá chuyện này cụ thể tình huống như thế nào? Ngươi còn phải cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát lục cái khẩu cung, Mạc Dương tự nhiên là không có khả năng đi theo bọn họ đi cục cảnh sát ghi lời khai. Liên tính hắn hiện tại ngụy trang giả tạp có tác dụng trong thời gian hạn định còn có hơn 3 giờ. Hắn làm một cái đào phạm cũng tuyệt đối sẽ không xuẩn chui đầu vô lưới. Hắn còn chưa nói lời nói. Biết nhà mình huynh đệ tình huống đường miệng lập tức liền đứng ở phía trước. Hiện tại không được, ta huynh đệ vì chảo người này cũng bị thương. Hơn nữa chúng ta hai cái còn có việc gấp đâu. Ta đem điện thoại để lại cho ngươi. Chờ ngày mai có rảnh chúng ta lại qua đi hành đi. Ta huynh đệ chỉ là cảm thấy người này khả nghi. Các ngươi còn phải trước điều tra hắn mới được đâu. Hơn nữa, hắn khả năng có bệnh tâm thần nói mê sảng gì đó. Nhiều chuyện như vậy nhi đều chờ các ngươi cảnh sát làm đâu. Đi trước vội việc gấp đi à, Trương Chí nhìn nói với hắn lời nói người này có điểm quen mắt. Qua đi liền phản ứng lại đây hắn là đường miện, mà tưởng tượng đến đường miện hắn lại không thể tránh cho nghĩ tới Mạc Dương. Hắn nhanh chóng quay đầu cẩn thận nhìn Mạc Dương, lại thất vọng phát hiện người này hoàn toàn không phải Mạc Dương. Nhưng Trương Chí lại cảm thấy, hắn tốt nhất vẫn là đem người này đưa tới cục cảnh sát. Nhưng mà, lúc này đã trợ giúp cháy cùng mọi người cùng nhau hoàn thành dập tắt lửa đường miện hai cái bảo. Tiêu đã đi tới, bọn họ cầm trên tay bình chữa cháy liền trực tiếp đứng ở đường miện phía sau. Cái loại này áp lực cực lớn làm Trương Chí cái này tiểu cảnh sát thật sự là không cứng quá cương. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhớ kỹ đường miện số di động. Làm cho bọn họ ngày mai nhất định phải đi ghi lời khai. Nói xong bọn họ liền mang đi đã không cảm giác được mộng tưởng thế giới tồn tại Uông Hữu Vi. Mà lúc này Uông Hữu Vi phát hiện chính mình vô pháp liên hệ thượng hắn người dẫn đường. Đang ở trong đầu điên cuồng kêu gọi người dẫn đường, liền phản kháng đều quên mất, chờ này đó cảnh sát cùng cháy nhóm đều rời đi, vây xem đám người cũng tan, đường miện một phen lôi kéo Mạc Dương liền thượng chính hắn xa hoa xe thể thao. Lần này hắn đi đem chính mình xe thể thao trở thành bịt kín không gian, làm bảo tiêu lão hoàng cùng lão trung ở bên ngoài thủ. Hắn cũng không tin ngồi ở trong xe còn có thể từ trên trời giáng xuống cái gì đại thạch đầu. Đánh gãy bọn họ hai người đối thoại, đường miện ngồi ở trong xe ít có lộ ra nghiêm túc thần sắc. Ngư đầu, đều đã phát sinh loại chuyện này, ngươi tổng nên nói cho ta điểm cái gì? Liên tính chuyện này bản thân rất có nguy hiểm, ngươi không nghĩ làm ta thậm chí là ra ra tham dự trong đó. Nhưng là ngươi tổng muốn cho ta biết ngươi có thể ứng đối nó. Cùng với nó đại khái tình huống, đường miện nghiêm túc lên thời điểm Mạc Dương là rất khó chống đỡ. Hắn sẽ giống nhất xé không khai kẹo mạch nha giống nhau hung hăng dính vào ngươi trên người. Không ngừng nghỉ quấn lấy ngươi, ý đồ đạt tới hắn mục tiêu. Tựa như khi còn nhỏ, đường miện cùng Mạc Dương ở cùng gia nhà trẻ đi học. Khi đó thượng mẫu giáo bé Mạc Dương cùng thượng lớp lá Viên Bá phát sinh mâu thuẫn. Mạc Dương cùng Viên Bá đánh cái trời đất tối tăm, đường miện ở bên cạnh gấp đến độ giúp không được gì. Liền dùng sức đi túm Viên Bá đầu tóc, chết sống không buông tay. Tới rồi cuối cùng, Viên Bá cùng Mạc Dương cho nhau cấp đối phương thân thể thượng thêm không nghiêm trọng màu. Nhưng Viên Bá lại vẫn là bởi vì đường miện bắt lấy không bỏ, mà trực tiếp bị nhéo rớt một mảnh nhỏ. Ra đầu, vẫn là vào bệnh viện. Từ lúc ấy khởi thông minh Mạc tiểu bao tử liền biết chính mình cái này phát tiểu huynh đệ có bao. nhiều chấp nhất, theo bản năng mà hắn liền dưỡng thành tuyệt đối bất hòa đường miệng thời gian dài dây dưa thói quen. Bởi vì sở hữu bị đường miệng dây dưa người hoặc là sự hậu quả, đều sẽ hướng về đường miệng kỳ vọng phương hướng phát triển. Người này quả thực là đem có công mài sát, có ngày nên kim ý niệm xỏ xuyên qua tới rồi cực hạn. Hơn nữa, Mạc Dương cũng tưởng nếm thử một chút, hắn có thể hay không dùng một loại khác mịt mờ phương pháp nói cho những người khác mộng tưởng thế giới tồn tại, cho nên, Mạc Dương nhìn chằm chằm đường miệng trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng, ân, có một cái nhân tổ chức, ta phỏng đoán hẳn là ở năm trước 12 tháng 31 ngày kia một ngày thành lập. Bọn họ có được một ít bị bọn họ đơn độc nghiên cứu ra tới công nghệ đen hoặc là đặc dị công năng. Ở ta đào vong thời điểm gặp phải bọn họ, Nga. Phản nhân loại bị che chắn. Đường miệng, cái gì tổ chức, vừa mới ta không nghe rõ. Mạc Dương trừ trừ khóe miệng, một cái tận sức với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tổ chức đường miệng há to miệng. Ngoặc kép chấm hỏi, loại này tổ chức chẳng lẽ không nên lệ thuộc với quốc gia sao? Mạc Dương tiếp tục biên, tách, bọn họ là dân gian tự phát, đơn thuần nhiệt tình yêu thương công nghệ đen tổ chức đường miệng nghe Mạc Dương đem đơn thuần. Nhiệt tình yêu thương, này bốn chữ cắn rất nặng, sửng sốt một chút, sau đó thận trọng gật đầu, Nga, sau đó đâu, Mạc Dương xem vẻ mặt của hắn hơi hơi mỉm cười. Bọn họ lúc ấy phát hiện ta khốn cảnh, cảm thấy ta có thể trở thành bọn họ khoa học thực nghiệm hoặc là đặc dị công năng người tình nguyện. Cho nên, ta liền trở thành bọn họ trong đó một viên, đường miệng. Ngoặc kép, ngươi không bị cưỡng bách tham dự cái gì kỳ quái thực nghiệm đi. Kia như thế nào sẽ đâu? Bọn họ chính là đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển hòa bình tổ chức. Bọn họ nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhiệt tình yêu thương khoa học. Trước nay đều không làm cái gì khống chế người tư tưởng a. Cưỡng bách người cho nhau tàn sát á ác liệt thực nghiệm mà ni bọn họ còn dạy ta học tập bọn họ. Công nghệ đen cùng đặc dị công năng đâu. Ta cảm thấy cái này tổ chức phi thường có tiền đồ. Cho nên nỗ lực ở tổ chức làm nhiệm vụ làm cống hiến hướng lên trên bò, đường miệng lúc này trên mặt. Biểu tình đã chỉ còn lại có lễ phép giả cười. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nghĩ thầm này mẹ nó nếu không phải một cái phản nhân loại. Muốn khống chế nhân loại tư tưởng. Muốn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau hắc tổ chức. Hắn liền đem đầu cấp chặt bỏ đảm đương cầu đá. 006 lúc này nghiêm khắc theo dõi Mạc Dương ngôn ngữ. Phát hiện hắn cũng không có nói ra cái gì đối mộng tưởng thế giới có làm hại lời nói. Mộng tưởng thế giới theo dõi đại não tư duy cảnh báo cũng không có vang lên tới. Nó liền rất vừa lòng mà cắm một câu miệng, ký chủ ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là nhiệt tình yêu thương hòa bình, tận sức với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển hảo tổ chức A. Mạc Dương khóe miệng mỉm cười giơ lên, kia đương nhiên. Tuy rằng các ngươi làm mộng tưởng thế giới người chơi chi gian cạnh tranh kịch liệt điểm. Nhưng cũng không phải xuất phát từ ác ý. 006 hắc hắc hắc cười không ngừng. Đúng đúng đúng, chúng ta không có ác ý đát. Chúng ta là thật sự ái này phiến thổ địa yêu đến thâm trầm. Ái muốn đem nó toàn bộ chiếm làm của riêng. Nga, nghe tới cái này tổ chức cũng không tệ lắm mà ni kia. Này tổ chức người nhiều sao? Ta ở đoàn phim cái kia tôn tiểu quai có phải hay không cũng là các ngươi tổ chức người A. Rốt cuộc, nàng giống như có kỳ quái đặc dị công năng, đường miệng nỗ lực làm chính mình tâm thái bình tĩnh. Xuống dưới, ngư đầu hiện tại biểu tình không thích hợp, chẳng sợ gương mặt kia không phải hắn quen thuộc, nhưng ở cái này tuyệt đối an toàn bịt kín không gian nội. Hắn cũng không có nửa điểm hai người đơn độc nói chuyện thả lòng cả mà ni cho nên. Ngư đầu rất có khả năng trên người có cái gì bí ẩn nghe lén thiết bị. Làm hắn không thể nói thật. Mạc Dương lắc đầu, ta đây cũng không biết. Bất quá nghe ngươi nói nhưng thật ra có vài phần khả năng. Rốt cuộc chúng ta tổ chức phi thường lợi hại. Các loại khoa học kỹ thuật cùng đối nhân thể nghiên cứu lưu bay lên. Khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều muốn thay đổi nhân sinh người tới tham gia. Giống như là ta, ngươi xem, vốn dĩ ta là muốn ngồi tù, nhưng là vào tổ chức về sau ta liền không cần quá bị truy như là không thể gặp quang lão thử giống. Nhau sinh sống, đường miệng, ngoa kép, ngoạ tao, này tổ chức quá mẹ nó đáng sợ. Lão tử muốn đi nói cho ta ra ra. Bọn họ chuyên môn hấp dẫn giết người phạm cùng hận đời nghèo điều tia. Cho nên ngươi hiện tại biết ta đang làm gì đi. Ta ở nỗ lực vì nhân loại khoa học cùng tương lai làm cống hiến. Ta phải hảo hảo ở tổ chức hỗn, nếu có thể hỗn thành đại lão, về sau cũng có thể che chở ngươi. Bất quá, ở ta không hỗn thành đại lão phía trước, ngươi liền thành thành thật thật mà ở nhà ở đừng chạy loạn nghe được sao? Miễn cho ngươi một cái không có mắt liền đụng phải tổ chức người. Phải biết rằng, vào tổ chức người, chẳng sợ hắn là cái 5 tuổi tiểu hài tử, cũng có thể từ các phương diện nháy mắt hạ gục ngươi. Muốn giết chết ngươi hắn ít nhất có mấy trăm loại phương pháp ký chủ. Cuối cùng kia một câu có điểm qua Nga, chúng ta mộng tưởng thế giới cũng sẽ không dạy hư tiểu bằng hữu. Các ngươi sở hữu hành vi, nhưng đều là các ngươi ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn đâu. Mặc Dương như cũ mang theo mỉm cười, ân, ta chính là nói nghiêm trọng điểm đe dọa một chút hắn. Miễn cho hắn không biết lợi hại, 006 khạc khạc mà cười ra tiếng, ai nha, nếu lo lắng hắn, kia không bằng ngươi đem hắn dẫn vào mộng tưởng thế giới bái. Chỉ cần vào được, hắn cũng có thể đủ trở thành đại lão Nga. Ta vừa mới dò xét qua, ngươi phát tiểu huynh đệ tinh thần lực có 8 điểm đâu. Tuyệt đối là tiềm lực cổ A. 006 mới vừa nói xong lời này, Mặc Dương bên cạnh ngồi đường miệng liền phát hiện ngư đầu sắc mặt ở nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lãnh lệ, chỉ là kia thần sắc chợt lóe mà qua, thực mau liền biến thành mỉm cười. Không được, tinh thần lực cao tuy rằng là hảo, nhưng tiểu tử này lại nhược lại xoàn, tam đại loại trò chơi hắn sợ là cái nào đều không qua được. Liền không lãng phí tài nguyên. Ngư đầu, ngươi làm sao vậy? Mặc Dương quay đầu xem đường miệng, không có gì, chính là làm ngươi nhớ kỹ gần nhất một đoạn thời gian không cần gây chuyện thị phi. Thành thành thật thật thủ ra ra chơi game, hiểu không? Đường miệng xách một tiếng, bất quá vẫn là thành thật gật đầu. Tuy rằng ngư đầu mặt ngoài không có nói cái kia tổ chức bất luận cái gì không tốt. Nhưng bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên quá hiểu biết đối phương chân thật ý tưởng. Vũng nước đục này, ngư đầu là sẽ không làm hắn tham gia. Vậy ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận một chút nhi à. Dù sao cũng là tổ chức lớn công ty lớn, bên trong công nhân tranh đấu cũng là rất lợi hại đi. Mặc Dương lúc này mới thật sự lộ ra một cái cười. Yên tâm đi. Giống ta loại này phong lưu phóng khoáng còn có đầu óc có vũ lực giá trị người. Hỗn không hảo mới kêu kỳ quái, hảo. Nói điểm chính sự, tôn tiểu quay khả năng cũng là chúng ta tổ chức người. Người ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống đừng chặt đứt cùng nàng liên hệ. Rốt cuộc chúng ta không ở cùng cái bộ môn, cho nhau chi gian tin tức vẫn là có điểm dùng, đường miệng nháy mắt đã hiểu. Mặc Dương nghĩ nghĩ lại từ trong túi lấy ra một quyển sách. Không có việc gì cũng đừng quang chơi trò chơi. Nhìn xem thư thật dài đầu óc khá tốt, đường miệng nhìn thoáng qua kia bìa mặt danh giáo ngươi như. Thế nào giảm béo thư? Dùng sức mà trừ trừ khóe miệng. Nga, cuối cùng, Mặc Dương lại đưa cho đường miệng 5 cái so với hắn trên cổ mang tinh xảo rất nhiều tiểu mộc bài. Bùa hộ mệnh, này bùa hộ mệnh mang đi. Ngươi cùng ra ra đều phải mang một cái, dư lại 3 cái ngươi nhìn xem chung quanh ai vô duyên vô cớ xui xẻo. Lại cho hắn, ta ra tới thời gian đủ nhiều, lại lâu tống lão cẩu liền phải nghe mùi vị tới. Ta đi trước, thay ta hướng ra ra vấn an, nói cho hắn ta còn ở nỗ lực phấn đấu, không làm chuyện xấu nhi, làm hắn an tâm mà đi. Nói xong Mặc Dương liền bước chân dài. Không chút nào lưu luyến rời đi, đường miệng tuy rằng rất muốn lại nhiều cùng nhà mình huynh đệ trò chuyện. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn, vẫn là chạy nhanh đem chuyện này nói cho Gia Gia, ít nhất làm Gia Gia có cái phòng bị. Cùng với, hắn vẫn là không cần cùng ngư đầu nói lâu lắm, sẽ có nguy hiểm mà ni chật. Những cái đó đáng chết phản nhân loại tổ chức ở đường miện vô cùng lo lắng mà đi tìm đường lão. Ra từ thời điểm, Tống Khắc Phong ngồi ở một cái bịt kín, bốn phía chứa đầy camera phòng nội, đang ở cùng một cái mặt chữ điền trung niên nhân nói chuyện. Lúc này Tống Khắc Phong đầy mặt mồ hôi lạnh, đôi tay gắt gao mà bắt lấy ghế dựa tay vịn, tựa hồ thừa nhận thật lớn thống khổ, cảnh cáo, nghiêm cấm ký chủ lấy bất luận cái gì hình thức bất luận cái gì con đường tiết lộ mộng tưởng thế. Giới tồn tại, ký chủ đã lần thứ hai ý đồ đối cao uy hiếp nhân viên tiết lộ mộng tưởng thế giới tồn tại. Cho tinh thần sấm chớp mưa bão nhị cấp xử phạt, thỉnh ký chủ chân ái sinh mệnh. Không cần lại có lần thứ ba để lộ bí mật, như có lần thứ ba để lộ bí mật, mộng tưởng thế giới sẽ trực tiếp mạt sát ký chủ tinh thần đại não. 110 kia lạnh băng máy móc thanh âm ở Tống Khắc Phong trong đầu một lần lại một lần vang lên. Càng gia tăng rồi Tống Khắc Phong thống khổ, chỉ là hắn làm người kiên cường, mặc dù là đối mặt như vậy khủng bố trừng phạt, vẫn là không nói một lời. Mà ngồi ở hắn đối diện mặt chữ điền trung niên nam nhân. Nhìn hắn loại này bộ dáng, chậm rãi lộ ra khiếp sợ cùng hoài nghi biểu tình. Tiểu Tống, ngươi sao lại thế này? Vì nói cái gì đều nói đến một nửa liền không nói. Ngươi cái dạng này, là được cái gì bệnh tật sao? Tống Khắc Phong qua hơn 10 phút về sau mới hoãn lại đây. Hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào đem chính mình biết đến sự tình nói ra đi. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông, phảng phất thiên địa to lớn, hắn lại không có cơ bản nhất tự do, hắn cũng không sợ hãi chính mình bị mộng tưởng thế giới mạt sát. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không cam lòng chính mình tử vong không có cấp cái này tà ác đáng chết kẻ. Xâm lược lấy bị thương nặng, cho dù là thật sự muốn chết. Hắn cũng muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận mới tính đủ. Cho nên, hắn không thể nóng vội, không thể bởi vì không nghĩ muốn các huynh đệ vô tội hy sinh mà sớm mà làm chính mình bị loại trừ. Cho nên, cuối cùng Tống Khắc Phong cuối cùng cũng chỉ đối vị này đã từng quân bộ lão thủ trưởng lộ ra một nụ. Cười khổ, ngoa kép, xin lỗi đội trưởng, ta tinh thần trạng thái không tốt lắm. Lần sau có cơ hội lại cùng ngài ôn chuyện đi, mặt chữ điền trung niên nam nhân nhìn bộ dáng của. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó hắn gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, liền tính là lại như thế nào muốn bắt tội phạm. Cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Tống Khắc Phong không tiếng động gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Hình Thiên Cường đột nhiên mở miệng. Gần nhất chúng ta ở quốc gia biên giới khu vực chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Phát hiện rất nhiều kẻ phạm tội đột nhiên đều biến sinh động thả cường đại lên. Giống như lập tức thân thể tố chất thì tốt rồi rất nhiều. Hơn nữa có thực tốt, khó có thể mua sắm vũ khí. Đối với điểm này ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ngươi cái này lão bộ hạ, Bình Vương kiến nghị. Tống Khắc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Rồi sau đó hắn nỗ lực ổn định thể xác và tinh thần. Từng câu từng chữ nói, bọn họ được đến ác ma lực lượng, thỉnh đội trưởng cùng mặt khác các chiến hữu, cần phải cẩn thận, không đến tất yếu, ngàn vạn không cần cứng đối cứng. Hình Thiên Cường đồng tử sậu xúc. Hắn che giấu uống một ngụm trà, cẩn thận quan sát đến đối diện Tống Khắc Phong, cuối cùng gật đầu, ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ làm bọn họ cẩn thận. Tống Khắc Phong nghe được lão đội trưởng cuối cùng một câu. Trong lòng mới hơi hơi có chút an ủi. Hắn tưởng, đội trưởng tuy rằng không nhất định minh bạch lời hắn nói. Nhưng là chỉ cần có thể làm đội trưởng bọn họ cẩn thận một chút. Không cần không hề chuẩn bị cùng những cái đó rất có khả năng tiến vào mộng tưởng thế giới khác. Người chơi đối tượng, hắn cũng coi như là ra một chút lực. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực mà ở mộng tưởng thế giới trung thăng cấp. Nỗ lực trở nên càng cường đại hơn. Như vậy, đường thế giới này hoàn toàn loạn lên thời điểm, hắn tổng có thể có đối kháng chúng nó lực lượng cùng quyền lên tiếng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, 110 thanh âm vang lên. Nó ngữ khí vẫn là máy móc không hề phập phồng. Nhưng Tống Khắc Phong lại từ nó ngôn ngữ giữa nghe ra trên cao nhìn xuống khinh miệt. Ngươi cho rằng chúng ta đi qua những cái đó trong thế giới không có giống ngươi người như vậy sao? Mỗi cái thế giới đều sẽ có giống ngươi như vậy ngu xuẩn giả. Hoặc nhiều hoặc ít, thậm chí cũng có liều mạng tử vong đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Nhưng thì tính sao đâu? Theo thời gian gia tăng, mọi người đều sẽ biết mộng tưởng thế giới tồn tại. Nhưng ngươi có thể bảo đảm, những cái đó có được có thể thay đổi chính mình, thay đổi nhân sinh lực lượng người, sẽ nguyện ý giao ra lực lượng như vậy một lần nữa quy về bình phàm sao? Hết hy vọng đi, không có thế giới có thể chạy thoát mộng tưởng thế giới xâm nhập. Tống Khắc Phong gắt gao nhấp môi không nói một lời, nhưng hắn cặp mắt kia lại tràn ngập bất khuất kiên quyết. Ký chủ, người phía trước có phải hay không muốn thông qua ngươi phát tiểu đem chúng ta mộng tưởng thế giới? Cấp thọc đi ra ngoài nha. Tấm tắc, tuy rằng ngươi nói đều là lời hay, nhưng ta cảm thấy ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Mặc Dương xuống xe hướng viện nghiên cứu đi, nghe vậy bước chân hơi đốn, rồi sau đó cười một chút. Đúng vậy, rốt cuộc các ngươi không phải cái gì thứ tốt, nếu có thể sớm một chút diệt trừ, vẫn là sớm một chút diệt trừ hảo, 006 hắc hắc hắc vài tiếng. Đáng tiếc ngươi vẫn là không thể nói ra chúng ta tồn tại. Bất quá, trộm nói cho ngươi nha. Liền tính ngươi đem mộng tưởng thế giới nói ra đi lại có thể thế nào đâu? Ai có thể đủ phát hiện chúng ta? Ai có thể đủ xúc phạm tới chúng ta? Theo thời gian gia tăng, mộng tưởng thế giới người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết chúng ta tồn tại. Bọn họ nhất định sẽ phi thường thích chúng ta. Tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho nên ngươi phí cái gì kính đâu? Còn không bằng làm chúng ta cùng nhau hòa bình thân thiện mà sinh hoạt ở bên nhau nha. Mặc Dương đi vào Hoàn Nhất nghiên cứu đại lâu, cười, khó mà làm được, ta không tin các ngươi có thể cùng chúng ta hòa bình thân thiện mà sinh hoạt ở bên nhau đâu, Nga. Nhưng cho dù chúng ta mang theo ác ý, ngươi lại có thể như thế nào đâu? Nhân loại là một đám tham lam lại tự mình chủng tộc. Ngươi muốn diệt trừ mộng tưởng thế giới. Những người khác lại muốn giữ được chúng ta đâu, cho nên ký chủ a, không cần uổng phí sức lực lạp, ta còn là rất thưởng thức ngươi, không nghĩ ngươi như vậy sớm chết nga. Mặc Dương đẩy ra Hoàn Nhất phòng nghiên cứu đại môn, phòng nghiên cứu chung cái kia ăn mặc bạch y anh tuấn nam nhân nhẹ nhàng xoay đầu. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, phảng phất đã truyền lại ngàn ngôn, ngươi không tính kế ta loạn bức thời điểm, cũng rất đáng yêu. Nếu là nào một ngày các ngươi diệt tộc, ta cũng sẽ hoài niệm ngươi, ta nói rồi đi. Ta cũng không phải là cái gì người tốt, nếu đi chính đạo không được nói. Vậy đi đường ngang ngõ tắt, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ta là được, ai đều không thể chắn đạo của ta. Nga tương đương, 006. Nga ngươi muội Nga, hết chương.